Việt Trinh mến chào quý vị đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập thứ 2 trong bộ truyện mang tên Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập này thì gia đình của ông bà Lý đang chuẩn bị tất cả mọi công đoạn để đón cô nàng dâu trẻ là Kiều Chi về nhà. Thế nhưng, liệu rằng với tính cách của Trung Dương hoàn toàn chưa muốn lấy vợ và cũng chưa hề biết Kiều Chi là ai, thì liệu rằng anh ấy có chấp nhận chuyện này hay không? Và diễn biến chi tiết trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Mến chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Kiều Chi rụt rè gật đầu. Dạ, cháu xin ít phút có được không ạ? Dĩ nhiên là được rồi. Bác và con qua hàng ghế ngồi kia, để thong thả nói chuyện đi. Vâng. Kiều Chi theo bước bà Lý đi sang dãy ghế ngồi. Trước khi nói chuyện, Kiều Chi có chạy đi mua 2 cốc nước. Đi tới, Kiều Chi lễ phép đưa cho bà Lý 1 cốc. Cháu mời bác Lý ạ. Ừ, bác cảm ơn nhé. Đưa tay đón lấy cốc trà, mùi thơm đặc trưng của lúa mạch cùng làn khói nghi ngút bốc lên. Bà Lý chậm rãi thổi rồi ngồi uống một ngụm. Kiều Chi hít thở sâu ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng uống chút trà rồi mới dám thưa chuyện. Bác Lý ơi, bác nghe. Kiều Chi bộ dạng dè dặt. Chuyện mà trước đây bác từng nói, bác Lý còn muốn nữa không ạ? Bà Lý nhìn Kiều Chi chằm chằm, như hiểu như không câu nói mập mờ của cô. Kiều Chi thẹn thùng cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt cốc trà, giọng cô hơi nghẹn lại. Dạ, là chuyện kết hôn ạ. Bà Lý trợn tròn hai mắt, gương mặt không giấu được niềm vui mừng. Bà tưởng bản thân đang nghe nhầm, hỏi lại. Chị à, con vừa nói gì thế? Ý con là con muốn kết hôn với con trai của bác sao? Vâng, vâng ạ. Bà Lý cười lớn, vội vàng đặt cốc trà sang một bên. Bà xúc động đến mức ôm lấy Kiều Chi. Dĩ nhiên là bác muốn, cánh cửa nhà họ Lý luôn mở rộng để chào đón con. Khóe môi Kiều Chi cong lên, động tác nhẹ nhàng bỏ cốc ra, bàn tay trắng trẻo gầy gầy mấp máy do dự. Sau một lúc lâu đắn đo, Kiều Chi cũng lấy hết dũng khí mà vòng sang ôm lấy bà Lý, rất tình cảm, rất ấm áp. Kiều Chi đắm chìm trong cảm giác chưa bao giờ có. Đó là bản thân luôn khao khát có một người mẹ. Tuy rằng bác Lý không phải là mẹ ruột, nhưng mà cách mà bác Lý thể hiện sự quan tâm chăm sóc, thú thật, đủ khiến cho Kiều Chi hạnh phúc. Lý do cốt lõi Kiều Chi đồng ý kết hôn không phải vì tiền bạc, không phải vì nhà bác Lý giàu có. Đơn giản, Kiều Chi là người sống trọng tình nghĩa. Cô thèm có một người mẹ, thèm sự cưng chiều, quan tâm, thương yêu mà bác Lý dành cho cô. Sau một hồi lâu thắm thiết, bà luyến tiếc buông Kiều Chi ra. Trên gương mặt phúc hậu, tào nhã, hiện rõ sự vui vẻ. Con đồng ý làm dâu của bác à? Kiều Chi lúc này cũng không còn che giấu, cô thẳng thắn xác nhận. Dạ. Bố con đã biết chưa? Dạ, cháu đã thưa chuyện với bố rồi ạ. Bố cháu luôn tôn trọng quyết định của cháu. Bà Lý thở phào nhẹ nhõm, tình ý nhìn thấy Kiều Chi, dường như còn có điều muốn nói. Bà Lý khẽ hỏi. Còn chuyện gì thì con cứ nói đi, không phải ngại đâu. Dạ, cháu kết hôn xong vẫn có thể đi học chứ ạ? Bà Lý phì cười. Được chứ, con cứ đi học, học tới khi không muốn nữa thì thôi. Mấy vấn đề này bác không hà khắc. Hơn nữa trước giờ sinh hoạt của con thế nào thì cứ như thế đó. Con cứ yên tâm, bác và bác trai không ép con gì cả. Kiều Chi nghe xong, thú thực là bớt lo lắng đi vài phần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nói chuyện xong xuôi, Kiều Chi tiễn bà Lý ra xe, rồi mới trở về phòng bệnh cùng bố. Tại nhà họ Lý. Đến nhà, bà Lý gấp gáp bước vào trong. Cái Mận đang lau dọn ở phòng khách, thì vô tình trông thấy bà chủ. Mặt mày cứ phải nói là tươi rói rói. Bà vừa đi vừa cười. Mận tò mò dừng động tác đứng dậy. Bà chủ, bà trúng số ạ? Còn hơn cả trúng số đấy chứ. Mận nhèo miệng, tít mắt cười. Đầu óc vu vơ ngẫm ngợi. Nhà bà chủ mệnh danh giàu nhất cái nơi này. Nói không phải điêu mồm, chứ tính toán tiền của hiện tại đã xài không xều rồi. Giờ còn hơn là trúng số, thì đến bao giờ ngân khố mới vơi đi? Đang mải miết suy nghĩ, thì bên tai bỗng dưng Mận nghe bà Lý hỏi. Ông và cậu Dương đâu rồi? Dạ, ông đang trong thư phòng ạ. Còn cậu Dương, bà cũng biết mà, bây giờ chắc hẳn là cậu đang ở xưởng, tất bật làm việc. Bà Lý gật đầu. Ừ, Mận, con vào sửa soạn đi, rồi cùng bà ra chợ mua đồ. Nhà đãi khách ạ? Bà Lý còn chưa kịp trả lời, thì bất ngờ ông Lý từ thư phòng mở cửa đi ra. Thấy vợ mặt mũi vô cùng hớn hở vui vẻ, ông nhướng mày tò mò hỏi. Ai lại khiến bà vui đến thế chứ? Bà Lý không kiềm được, liền nhìn qua mách ngay với chồng. Ông à, cái chị đồng ý rồi. Bà nói gì cơ? Tôi nói, chị đồng ý lấy Trung Dương rồi. Chúng ta chuẩn bị có con dâu. Bà nói thật không? Thật. Lúc nãy ở bệnh viện, tôi và chị nói chuyện ông ạ. Con bé gật đầu chấp nhận, gả vô nhà chúng ta làm dâu. Trời đất ơi, tôi vui quá. Gương mặt ông Lý cũng bắt đầu xuất hiện những nụ cười. Ông gật gù mãn nguyện. Mận ở bên nghe xong thì tròn xoe mắt, tí ta tí tuét hỏi. Mợ Chi sẽ về đây ở thật ạ? Ừ, tầm ít bữa nữa thôi. Con mau vào trong sửa soạn đi, rồi cùng bà ra chợ sắm đồ. Dạ. Mận gấp gáp xoay người, co cẳng chạy đi ra sau nhà. Sau khi Mận đi khuất, ông Lý ngẫm nghĩ đôi chút thì bảo vợ. Hai chúng ta cũng phải chuẩn bị chu đáo, còn sang nói chuyện đàng hoàng với bố Kiều Chi nữa. Đâu thể cứ thế mà đưa con gái người ta về nhà được. Dẫu sao con gái ông Hà cũng nuôi nấng mười mấy năm trời. Vâng, ngày mai ông rảnh thì chúng ta tới bệnh viện thư chuyện, rồi thăm ông Hà luôn. Rảnh, hỏi vợ cho Trung Dương thì phải hỏi liền tay, chứ để lâu ngày, ngộ nhỡ Kiều Chi đổi ý. Đợi tôi một chút, tôi vô khoác thêm cái áo, rồi cùng đi với bà ra chợ mua đồ. Ông Lý híp mắt cười hà hà, bà Lý nghe vậy gật đầu. Nhắc đến vấn đề này thì ai cũng rôm rả, nôn nao. Rất nhanh ông Lý đã trở ra, hai người cùng nhau đi mua sắm chút đồ. Nói mua ít thế thôi, chứ hai ông bà Lý đi tận xế chiều còn chưa về. Tưởng tượng bà Lý muốn dinh cả cửa hàng về đến nơi. Lúc Trung Dương lái xe từ xưởng về, thấy căn nhà vắng tanh vắng hoe, anh nhíu mi mắt, ngoảnh đầu hỏi bác hai. Bác hai, bố mẹ cháu đi đâu rồi ạ? Bác hai nhìn Trung Dương tủm tỉm cười, thái độ có vẻ đang rất vui. Bác hai không hề giấu giếm, liền đáp lời. Ông bà chủ đi chợ rồi cậu, đi từ hồi sớm lận cơ. Đi lâu thế ạ? Bộ đang có tiệc tùng gì sao bác? Đúng thế cậu, nhà họ Lý chuẩn bị có tiệc lớn đấy ạ. Tôi nghe loáng thoáng, bà chủ đã hỏi cưới thành công Mợ Chi cho cậu Dương rồi. Hiếm khi thấy ông bà chủ vui đến vậy. Trung Dương nghe bác hai nói mà gương mặt phút chốc trở nên ngơ ngác, đứng đần tại chỗ. Hàng mày tựa hồ hơi cau lại. Không ngờ mới chỉ có ít hôm mà cô gái tên Kiều Chi đấy đã đồng ý rồi hả? Xem ra gấp gáp hơn là anh nghĩ nhiều. Kiều Chi cũng nhạt nhẽo, tầm thường như mấy cô gái khác, chẳng có gì thú vị. Nói cho cùng thì cũng vì một chữ tiền mà thôi. Nghĩ tới, Trung Dương lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không nói gì thêm, tiếp tục bước vào nhà. Vừa đi được hai bước, phía ngoài cổng lớn đã mở ra. Bác Hai chậm rãi lên tiếng. Ông bà chủ về rồi cậu. Trung Dương hờ hững nhìn ra một chút, loáng thoáng trông thấy phía sau nối đuôi thêm ba chiếc xe chở hàng mà mẹ anh đã mua. Trung Dương lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh tiếp tục đi vào nhà. Bác Hai lật đật bước ra cung kính mở cửa xe cho ông bà Lý. Bà Lý ra khỏi, nhìn xe Trung Dương đang đậu ở sân thì hỏi. Trung Dương về rồi hả? Dạ bà, cậu Dương cũng vừa mới về thôi bà chủ, cậu đang ở bên trong nhà. Bà Lý gật đầu rồi chỉ tay dặn dò. Gọi người ra khuân phác đồ vào nhà cho tôi nha. Mấy cái kia đưa thẳng lên phòng cậu Dương. Bác Hai cười bảo. Dương tân hôn hả bà chủ? Đúng thế. Sửa đổi phòng cậu Dương, tôi sợ cậu không vừa ý. Bà Lý xua tay. Bác Hai cứ bảo sắp nhỏ làm, Trung Dương không dám có ý kiến gì đâu. Dạ bà, thế để tôi vào gọi người ra. Ừ. Bà Lý gật gật, bước đến dẫn mấy anh chở hàng chút câu, rồi lấy tiền thưởng thêm cho họ. Xong xuôi cùng chồng đi vào nhà. Lòng vòng cả ngày, nhưng kể ra hai người chẳng thấy mệt gì cả. Ngược lại, còn rất vui vẻ nữa chứ. Đi tới cửa, đã thấy Trung Dương ngồi ở phòng khách uống trà. Mặt mày lúc này thì khỏi phải nói, nhăn nhó khó chịu đăm đăm. Bà Lý và chồng vẫn vô cùng thong thả đi lại. Trung Dương đặt cốc trà xuống bàn, ngẩng mặt phản đối. Con không muốn kết hôn. Ông Lý ngồi xuống ghế, động tác chậm rãi, cầm bình trà rót vào hai chén. Đưa sang cho vợ một chén, bộ dạng không hề gấp gáp. Ngược lại, còn rất thong dong, nhâm nhi thưởng thức. Ông Lý điềm nhiên đáp trả. Chuyện này chẳng phải đã nói trước đó rồi sao? Bố mẹ đã quyết định chọn Kiều Chi làm con dâu nhà họ Lý rồi. Trung Dương nhíu mày. Nhưng giữa con và cô gái kia, căn bản chả biết gì về nhau. Hơn nữa, hôn nhân không xây dựng bằng tình yêu, thì gắn bó được bao lâu hả bố? Chưa yêu, thì đợi hai đứa kết hôn xong, tìm hiểu sau cũng không muộn. Và lại bây giờ, đâu phải cứ yêu là sống tới đầu bạc răng long. Không phải bố mẹ vơ bừa bãi. Chứ nhiều cặp đôi yêu nhau sau khi kết hôn cũng chia tay. Nói chi ra rồi, bố mẹ anh đây này, lúc kết hôn gặp nhau có hai lần là đã cưới rồi. Chúng sống với nhau hơn mấy chục năm trời, có chuyện gì đâu. Bố mẹ lúc đấy khác. Với lại, con không muốn chuyện hôn nhân của mình bị ép buộc, càng không muốn lấy một người mà con không yêu đâu ạ. Bà Lý ngồi cạnh chồng im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng trách móc khi mà Trung Dương cứ kiên quyết phản đối. Bà nghiêm nghị. Chưa yêu thì sau này yêu. Sau này vẫn không yêu thì thế nào ạ? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới được. Anh nói làm như bản thân có kinh nghiệm lắm không bằng. Nếu am hiểu thế thì đâu để đến tận 30 tuổi mới kết hôn. Trung Dương nghe xong ngay lập tức tặc lưỡi câm nín. Thật ra không phải anh không muốn kết hôn, chỉ là những người phụ nữ đến với anh, họ toàn có dụng tâm vì tài sản nhà anh, vì muốn có cuộc sống giàu sang phú quý, chứ còn về tình cảm hoàn toàn chẳng có. Nên trước giờ Trung Dương luôn thờ ơ, cảm thấy tất bật cho công việc còn có ích hơn. Bà Lý thở sâu nói tiếp. Có yêu hay không thì anh cũng phải nghe lời bố mẹ kết hôn. Nhà này đã quyết định rước Kiều Chi về rồi. Nếu anh còn cứng đầu như vậy thì để cho mẹ anh chết luôn đi. Mẹ! Không mẹ con gì ở đây nữa hết. Nếu anh mà cứ như thế, tôi chết cho anh vừa lòng. Dứt lời, bà Lý đứng dậy, xoay người đi thẳng vào thư phòng. Ông Lý uống nốt chén trà, nhấm nháp, rồi tiếp tục nói. Ngày mai bố mẹ sẽ sang gặp bố Kiều Chi, bàn chuyện cho hai đứa. Con đấy, liệu mà hành xử khi Chi Chi tới nhà chúng ta ở? Làm điều phật lòng, con sẽ không yên với bố đâu. Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng hàm ý răn đe vô cùng sắc lạnh. Nói xong, ông Lý cũng vào phòng, theo với vợ. Trùng Dương vỗ trán bất lực. Rốt cuộc cô gái kia có sức hút thế nào mà khiến cả bố mẹ anh cùng vô cùng kiên định như vậy? Trùng Dương thở dài, bộ dạng mệt mỏi đi về phòng. Vừa tắm xong, bước trở ra thấy căn phòng bị thay đổi hoàn toàn, làm anh không khỏi cau mày. Bác hai ở bên dè dặt. Bà chủ bảo sửa lại tất để về sau mợ chi vào ở. Trùng Dương ngán ngẩm, anh hời hợt liếc nhìn một cái gật đầu, xoay người bước sang bàn làm việc. Bác hai thở phào ra hiệu cho mọi người nhanh chóng làm nhanh hơn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, người làm rời khỏi, Trùng Dương vô thức dừng bút ngẩng đầu, trông thấy căn phòng xưa giờ một màu, nay lại bị đổi mới, khiến anh không quen. Trùng Dương thốt lên hai chữ, Kiều Chi, bỗng nhiên khóe môi mấp máy. Sáng hôm sau, ông bà Lý cùng vài người làm mang quà vào viện thăm bố Kiều Chi. Hai người ăn bận rất giản dị, không hề xe xua. Người làm nhanh chóng đặt quà cáp xuống bàn, xong liền rời khỏi phòng. Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai ông bà Lý, bố Chi Chi, thím Chín và cô. Ông Hà nhờ con gái dìu ra ghế, ngồi đối diện để tiện nói chuyện. Theo như cái nhìn của Kiều Chi, thú thật, nhà họ Lý hiền lành, phúc hậu cực kỳ. Tính cách bác Lý trai vô cùng sởi lời, phải công nhận họ giàu nhưng sống rất giản dị, tình cảm. Và hơn hết, không hề có tính khinh thường người nghèo, tôn trọng cả gia đình cô. Từ đầu chí cuối, bác trai Lý nói chuyện rất lịch sự, hòa đồng. Bố cô cũng không còn căng thẳng nữa. Kiều Chi thấy ông hòa nhập cười theo, tự dưng trong lòng Kiều Chi nhẹ nhõm hẳn. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Đại khái, hai bác Lý xin phép rước Kiều Chi về nhà họ Lý ở. Vấn đề học hành của cô vẫn sẽ tiếp tục. Can đoan là không gượng ép bất cứ chuyện gì. Do cô đang còn nhỏ, nên hôn lễ sẽ được diễn ra khi Kiều Chi sẵn sàng. Hai bên nói rất nhiều, nôm na toàn thuận lợi cho Kiều Chi. Bố Chi Chi nghe cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng, ông xúc động nghẹn ngào gửi gắm Kiều Chi cho thông gia. Kiều Chi ngồi cạnh bố, không giấu nổi xúc động. Bàn chuyện xong xuôi, hai ông bà Lý ở chơi ít phút thì xin phép trở về để bố Kiều Chi nghỉ ngơi. Do sức khỏe của bố không tốt nên Kiều Chi thay bố tiễn hai người ra xe rồi mới vào. Kiều Chi nhẹ nhàng mở cửa, thấy bố đã ngủ, cô nhỏ giọng. Bố con ngủ rồi ạ? Ừ, chắc do mệt, mà suốt buổi nói chuyện, thím thấy ông rất vui. Kiều Chi thẹn thùng bím môi, thím Chín khẽ xoa đầu cô. Sắp tới chuyển sang đó ở, còn nhiều thứ phải học, không biết gì cứ điện cho thím. Phần bố, con không cần phải lo lắng, đã có thím thường xuyên chăm nom rồi. Con cảm ơn thím Chín. Mà con thím đã đi làm rồi ạ? Ừ, chúng nó ghé về ít hôm rồi lại đi. Vâng ạ, con sẽ cố sắp xếp vào viện thường xuyên với bố. Được, hôm nào bận thì cứ để thím trông cho. Kiều Chi vòng tay ôm chặt lấy thím Chín. Con cảm ơn thím Chín rất nhiều. Thím Chín cười, ôn hòa vuốt ve tấm lưng Kiều Chi. Có gì mà cảm ơn thím chứ. Thím xem con như con gái thím vậy. Qua kia làm dâu, có chuyện gì buồn thì nói ngay cho thím, không được để trong lòng, hiểu chưa? Kiều Chi sụt sịt gật đầu. Dạ. Hai ngày sau, Kiều Chi được bà Lý cho người đưa cô về nhà họ Lý. Kiều Chi sửa soạn ít đồ rồi lên xe theo bác tài xế. Đấy là lần thứ hai Kiều Chi đến nhà họ Lý. Nhưng so với lần trước thì chỉ khác là lần này Kiều Chi ở lại luôn. Người làm trong nhà chạy ra mở cửa xe cung kính cúi chào. Chào mợ Chi ạ, mợ vào nhà đi ạ, hành lý cứ để em mang vào cho. Kiều Chi ái ngại xua tay. Không cần đâu, hành lý có ít à, tự em mang vào được. Mận nghe xong trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Bà mà biết, bà của em chết mất. Với lại, mợ là vợ cậu Dương, xét về vai vế, mợ là chủ, em là người làm, nên mợ đừng khách giáo. Mấy công chuyện này, em làm hoài à. Mợ mau vào nhà uống nước cho mát, ngoài đây nắng lắm. Kiều Chi nói thật là chưa kịp thích ứng, đang định nói thì đã thấy người làm nhanh nhẩu xách hành lý cô lên và đi vào. Mợ vào nhà đi ạ. Kiều Chi rụt rè gật đầu. Được. Mợ đi đường có mệt lắm không mợ? Không, không mệt lắm. Vào nhà, Mận đặt hành lý của Kiều Chi xuống sàn, tức tốc chạy vào bếp, đem ra ly nước cam mát lạnh đưa sang cho cô. Mợ uống đi cho mát. Kiều Chi dè dặt nhận lấy. Cảm ơn. Mận tít mắt cười, hồn nhiên đáp. Ông bà chủ dặn em là mợ tới phải lo cơm nước chu đáo. Ông bà đi công chuyện chiều mới về. Giờ mợ lên phòng nghỉ ngơi nha. Lát có cơm, em gọi mợ xuống. Được. Mợ đi lối này ạ. Mận hí hửng chỉ lối. Kiều Chi đi sau tò mò hỏi, vì thấy cô bé này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả cô nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 16 tuổi. Em là con gái của mẹ ba, cũng làm việc trong nhà này. Em còn đi học không? Dạ còn ạ. Em còn có anh hai nữa. Anh em hiện đang học đại học. Em sống ở đây từ lúc mới sinh ra, được ông bà chủ thương lắm. Mọi thứ đều là ông bà chủ lo hết. Sang năm, anh em sẽ được bà chủ cho đi du học á mợ. Bà chủ lo hết rồi. Kiều Chi nghe xong mà thán phục. Cô công nhận là bác Lý vô cùng tốt. Kiều Chi hỏi thêm một câu. Em sống cùng gia đình ở đây luôn sao? Không ạ, em sống cùng mẹ và anh trai thôi. Ba em bỏ mẹ từ khi mẹ có thêm em. Kiều Chi khựng lại. Cô cắn môi cảm giác có lỗi khi mà hỏi câu đó. Mận đứng trước cửa phòng mỉm cười nói tiếp. Tới phòng cậu Dương rồi ạ. Chị xin lỗi nha, chị không cố ý. Không sao, em không buồn đâu. Em thấy chuyện bình thường. Mận vô cùng hồn nhiên đáp. Trên gương mặt non nớt, quả thực là không hề buồn. Kiều Chi cũng không nói gì nữa, theo bước Mận vào phòng. Mận cẩn thận sắp xếp đồ Kiều Chi vô tủ rồi nói. Dạ, mợ nghỉ ngơi nha. Cần gì mợ gọi em ở dưới lầu thôi. Cảm ơn em. Mận gật đầu dạ, đẩy cửa rời khỏi. Sau khi Mận đi khỏi, Kiều Chi nặng nề thở dài một hơi. Nhìn căn phòng vô cùng rộng lớn, nhưng cô lại không ngắm nghía nhiều. Liền tìm phòng tắm vào trong rửa mặt. Lúc đi ra mí mắt Kiều Chi bỗng chốc nặng trĩu, mặc dù đã rửa mặt, nhưng cô vẫn buồn ngủ. Mấy hôm liền bận bịu ôn thi, vào viện chăm bố, Kiều Chi ngủ rất ít nên bây giờ người ngợm hơi mệt. Nhìn chiếc giường sạch sẽ, êm ái, Kiều Chi kìm lòng không được nên bước đến. Do dự một hồi, cô nhẹ nhàng vén chăn leo lên. Tranh thủ ngủ một chút rồi dậy. Kiều Chi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man, cảm giác như có bóng người xuất hiện. Kiều Chi nửa tỉnh nửa mơ. Mặt khẳng định là người thật, cô giật bắn choàng tỉnh la lớn. Kiều Chi co ro ôm chặt chăn ngồi ở đầu giường, nhìn người đàn ông lạ lẫm xuất hiện trong phòng. Đã vậy anh ta còn đang cởi áo, nghe tiếng la, Trung Dương ngoảnh đầu nét mặt không cảm xúc. Anh dừng động tác cởi nút áo im lặng. Kiều Chi xanh mặt run run. Chú là ai? Sao vào phòng này? Trung Dương nhíu mày, chậm rãi bước tới, lại thấy cô hốt hoảng la lên. Chú, đừng qua đây, chú mà làm cản tôi mách chồng tôi đấy. Trung Dương dở khóc dở cười, khóe môi mỏng mấp máy, ánh khàn giọng trêu chọc. Em muốn mách tôi cái gì? Nói đi tôi nghe. Hả? Chú? Kiều Chi tròn xoe hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt. Cổ họng ú ớ nói không ra câu. Trung Dương thì ngược lại, dáng vẻ thong thả. Anh khoanh tay trước ngực, dường như thấy bộ dạng ngây ngốc của cô làm anh vô cùng thích thú. Trung Dương nhếch mép, điềm nhiên tiếp tục lên tiếng hỏi. Không phải vừa rồi em bảo mách chồng ư? Chồng em đang đứng đây này, em có gì muốn nói thì nói đi. Chú. Kiều Chi lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vã lau miệng, vuốt lại tóc tai đang rối bời. Cô nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, quên mất bản thân đang ngủ ở phòng của người ta. Kiều Chi trở nên ấp a ấp úng, xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa rồi do quá hoảng, cô đã mạnh miệng nói năng lung tung. Giờ thì không dám đối diện, đầu óc đang mơ màng, lại nghe anh nói tiếp. Không có gì muốn nói sao? Kiều Chi giật mình vội vã bước xuống giường, luống cuống chỉnh lại chiếc chăn cho ngay, thành khẩn cúi đầu. Xin lỗi chú, vừa rồi là cháu thất lễ, cháu trả lại phòng cho chú ạ. Vừa dứt lời, Kiều Chi hớt hải, xoay lưng co cẳng, mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Trung Dương ngây người, chỉ biết đứng im tại chỗ, dương mắt nhìn cô vọt mất tăm. Tự nhiên anh bật cười thành tiếng. Trung Dương lắc đầu bó tay, đang định quay người tiếp tục thay áo, thì vô tình nhìn thấy một thứ đập vào mắt anh. Trung Dương dừng bước, bị chú ý bởi dây buộc tóc của Kiều Chi đánh rơi. Kỳ thực, mấy thứ linh tinh như vậy, trước giờ Trung Dương không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bị thu hút bởi thứ đó. Trung Dương chậm chậm đi tới, duỗi tay nhặt lên, nơi khóe môi khẽ mấp máy, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, say đắm nhìn vật trong tay. Quả dâu bé bé được đính lên trên, nhìn rất đáng yêu. Đắn đo một hồi, Trung Dương nắm, rồi đút vào túi quần. Anh nhàn nhã tiếp tục cởi từng cúc áo. Ở ngoài, Kiều Chi hớt hải chạy thật nhanh xuống lầu. Cũng vừa hay ông bà Lý đi công việc xong trở về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng đấy. Hai ông bà tá hỏa, vội vã bước lại. Chi à, có chuyện gì thế con? Kiều Chi chạy xuống lầu, mặt mũi trắng bệt, vừa thở vừa lắc đầu gượng gạo cười. Dạ, không có gì ạ. Không có gì, sao con lại hốt hoảng mà chạy thế kia? Bà Lý dịu dàng vuốt những sợi tóc của Kiều Chi, liền nhìn xuống đôi chân trần của Kiều Chi, bà không khỏi chau mày. Bà Lý hướng mắt vào phòng bếp gọi. Mận ơi! Mận tức tối từ trong bếp chạy ra. Dạ bà. Trông thấy Kiều Chi, Mận tươi tắn cười hỏi han. Mợ dậy rồi à? Em còn chưa lên gọi mợ mà. Mận, con vào lấy đôi dép đưa cho mợ Chi mang. Sao lại để mợ đi chân trần thế này? Kiều Chi thấy bà Lý la oan Mận thì lập tức lúng túng lên tiếng giải thích. Dạ, cháu có dép đi ạ. Dép đang ở trên phòng ngủ. Sao con không xỏ dép đi vào cho ấm chân? Ngộ nhỡ nhiễm lạnh chân thì sao? Hơn nữa, đi dép cũng đỡ đau chân. Ông Lý gật đầu thêm lời. Phải đấy, sàn lạnh lắm. Mận hồn nhiên ở bên đáp. Để một lát con nấu nước ấm cho mợ Chi ngâm chân ạ. Kiều Chi xua tay, thái độ dè dặt. Dạ, không cần đâu ạ. Đi một lát, chân cũng không nghiêm trọng. Lát cháu lên phòng lấy dép mang sau. Bác Lý, đừng có lo sức của cháu. Cháu khỏe lắm. Mận trù môi ngờ nghệch gãi đầu quan sát biểu hiện khác thường của Kiều Chi. Xong thì cười hì hì nói tiếp. Mợ Chi, gặp cậu Dương rồi à? Bà Lý nhướng mày. Cậu Dương về rồi hả? Sao bên ngoài, bà thấy không có xe? Dạ, cậu Dương được người khác đưa về á bà. Cậu Dương nói về thay cái áo nhanh, rồi đi gặp đối tác, mà lúc ấy mợ Chi đang nghỉ trên phòng. Con định lên, nhưng nghĩ lại, cậu chỉ thay có chiếc áo, nên làm phiền mợ nữa, nên là thôi luôn. Bà Lý thở dài. Hóa ra mặt mũi Kiều Chi xanh là do gặp Trung Dương. Chắc con trai bà lại làm cái gì mới khiến cho Kiều Chi hốt hoảng, bỏ chạy tới mức quên luôn cả mang dép như vậy. Cái thằng này, cứng đầu cứng cổ, Kiều Chi mới về đã dọa con bé như vậy rồi. Bà đợi con một lúc, con lên phòng cậu, lấy dép cho mợ Chi mang. Ừ, con đi đi. Mận lẹ làng bước lên, vừa đi được mấy bước bậc thang, đã trông thấy Trung Dương quần áo thẳng thớm, lịch lãm trở xuống. Mận cúi đầu chào, rồi tiếp tục chạy lên. Bố mẹ đi công việc về rồi à? Ông bà Lý hầm hầm lườm nguýt Trung Dương. Ông Lý vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng lên tiếng truy tội anh. Anh ức hiếp con dâu chúng tôi đấy à? Trung Dương nghe xong bật cười, ánh mắt nhìn Kiều Chi theo kiểu dò xét. Anh bình thản nói, con ức hiếp gì đâu ạ? Anh liệu mà hành xử, tôi và mẹ anh mà biết anh ức hiếp chi chi, anh không yên với tôi đâu. Trung Dương gật gù, ngoan ngoãn nghe lời. Vâng. Câu trả lời của Trung Dương phút chốc làm cho ông bà Lý có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau. Không biết rốt cuộc con trai ăn nhầm thứ gì mà ngoan thế. Mới hôm qua còn kịch liệt phản đối. Nhưng trong biểu hiện này của Trung Dương, thú thực, bà Lý rất chi là hài lòng. Thái độ cũng nhẹ xuống. Bà hạ giọng can dặn. Buổi tối, nhớ về nhà sớm để ăn cơm. Vâng. Trung Dương nhìn đồng hồ nơi cổ tay, ánh mắt khẽ liếc sang Kiều Chi. Từ đầu tới cuối, cô chỉ cúi mặt lặng thinh không nói. Trung Dương chậm rãi đút tay vào túi quần. Đắn đo một hồi, anh cũng quyết định không trả lại sợi dây buộc tóc cho Kiều Chi. Trở lại bộ dạng bình thường, anh điềm đạm lên tiếng. Con xin phép đi trước. Được rồi, đi đi. Tối bố có chuyện muốn nói. Dạ. Trung Dương sải bước rời khỏi nhà. Bà Lý thấy anh đang có việc gấp nên cũng không giữ lại. Để tối về tranh thủ giới thiệu cũng không muộn. Bà Lý nhìn Kiều Chi vẫn còn rụt rè, liền cười nói. Đấy là con trai mẹ, tên Trung Dương. Hiện tại con chưa quen thì cứ từ từ, bố mẹ không vội. Vâng ạ. Câu nói Kiều Chi vừa ngắt, thì Mận cũng từ tầng 2, lịch kịch đem dép xuống. Mận đặt ngay ngắn ở dưới sàn. Mợ Chi mang đi ạ? Kiều Chi xỏ chân vô dép, mím môi cười. Cảm ơn em. Ông Lý nhìn mặt mũi Kiều Chi vẫn còn phờ phạc, liền ôn tồn nhắc. Con mệt thì lên phòng nghỉ đi con, lát nữa xuống ăn cơm. Dạ, cháu nghỉ lúc nãy đỡ mệt rồi ạ, bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa. Kiều Chi kỳ thực còn chưa quen nên trong lời nói vẫn rất thận trọng, khách sáo. Mà hai ông bà Lý cũng không khắt khe lắm, dẫu sao mới ngày đầu về còn bỡ ngỡ là lẽ đương nhiên. Ông Lý gật đầu. Mệt thì cứ nghỉ, con cứ xem là nhà của mình, không phải ngại. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Bà Lý vỗ vỗ cánh tay chồng. Ông cũng vô phòng thay áo đi, tôi mang trà vào liền, hôm nay đi cả ngày rồi. Được. Ông Lý xoay người chậm rãi đi trước. Đợi khi ông đi khỏi, bà nhìn Kiều Chi. Con muốn gì, cứ bảo cái Mận nhé. Mẹ vào chuẩn bị chút trà cho bố con. Kiều Chi mỉm cười. Để cháu phụ bác ạ. Bà Lý nghe xong, dĩ nhiên không từ chối. Bà nắm bàn tay cô cùng đi vào phòng bếp. Kiều Chi loay hoay phụ giúp mọi người. Kiều Chi cùng nói chuyện rất rôm rả. Tiếng cười giòn giã, phút chốc vang tận ra đến phòng khách. Bởi tính cách Kiều Chi vốn hiền lành, lễ phép, dễ mến, nên rất nhanh, ai ai cũng quý. Nghe tiếng nói chuyện rất lớn, ông Lý tò mò mở cửa nhìn. Bác hai từ ngoài đi vào, thấy ông chủ ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì, liền lật đật đi đến hỏi. Ông cần gì sao ạ? Không có, trong bếp có gì mà vui thế hả? Dạ, bà chủ đang giới thiệu mợ Chi với mọi người. Có lẽ hợp quá nên nói chuyện có chút lớn tiếng. Để tôi vào trong nhắc nhở mọi người. Ông Lý tức khắc ngăn lại. Gương mặt phơi phới, hiện rõ nét mãn nguyện. Ông khàn giọng. Thôi, nhà cửa phải có tiếng cười mới vui chứ. Cứ cho mợ Chi và mọi người giỡn, hòa nhập dần dần để quen. Dạ. Ông Lý nghía đầu nhìn vô bếp một lúc mới trở vào thư phòng, nét mặt rất vui. Cũng đúng, đã lâu lắm rồi căn nhà mới đầy ắp tiếng cười như vậy. Nhìn thôi đã thấy vui lây rồi. Bác hai xoay người nhanh chân đi vào trong bếp trông vui. Mọi người miệng cười không ngớt, bàn tay thì thoăn thoắt làm việc, luôn trêu chọc. Kiều Chi hòa nhập rất nhanh, thân thiện mà phụ giúp mọi người trong nhà. Đùa qua đùa lại, Kiều Chi biết rất nhiều về cậu cả nhà họ Lý, Lý Trung Dương. Anh quả thực năm nay đã 30 tuổi, hơn Kiều Chi tận 12 tuổi. Mà từ đó tới giờ, anh chưa quen bất kỳ người phụ nữ nào. Đời tư nghe mấy dì bảo, sạch sẽ vô cùng. Nhưng gần đây ông bà Lý vì sợ nên phải đốc thúc anh kết hôn. Kiều Chi nghe thì chỉ biết gật đầu. Vốn dĩ, giữa Trung Dương và cô không hề có tình yêu. Bây giờ để mà bắt đầu, quả thực, mất rất nhiều thời gian đây. Kiều Chi không biết rốt cuộc Trung Dương suy nghĩ thế nào về mối quan hệ này. Về chuyện cô đột nhiên đến nhà anh ở. Nghĩ rồi Kiều Chi cũng gác lại để đó, tiếp tục làm cho xong việc. Hôm nay, bà Lý làm hẳn một bàn tiệc, tiếp đãi tất thảy người làm trong nhà để chúc mừng Kiều Chi đến ở. 7 giờ tối, Trung Dương về nhà sớm hơn mọi khi, cho nên mọi người ngỡ ngàng. Kiều Chi gãi đầu, bộ thường ngày Trung Dương về muộn lắm ư, sao mà trông ai cũng trố mắt đến bất ngờ vậy? Mận ở bên khều khều tay Kiều Chi thì thầm. Mợ Chi, sắp có bão rồi. Hả? Mợ không biết đâu. Lần đầu tiên trong lịch sử, cậu Dương trở về nhà sớm đến vậy á mợ. Chứ bình thường, toàn tối muộn thôi. Đúng là cưới vợ xong, con người thay đổi quá. Vậy mà hôm giờ, cậu Dương lạnh lùng thờ ơ suốt. Kiều Chi nhìn biểu cảm của Mận, chỉ cười chứ không nói gì hết. Lại nghe Mận bôi thêm một câu. Cái này, người ta hay bảo là đã nghiện còn ngại á mợ Chi. Hả? Mấy cái này ai dạy em vậy? Không có ai dạy em hết, là em nghe các dì nói nên em biết. Mà không đúng hả mợ? Em thấy cậu Dương nghiện mợ rồi mà. Tại mợ đẹp quá đấy. Mận hồn nhiên nói. Nghe xong Kiều Chi giở khóc giở cười. Kiều Chi xoa đầu Mận đáp lại. Không phải đâu, cậu Dương của em đâu tệ. Cậu ấy sống tới ngần tuổi này, hẳn là gặp không ít người đẹp. Nếu chỉ đẹp thôi, thì nhà họ Lý sớm đã có con dâu rồi. Cậu chủ của em chắc chắn không phải yêu vì sắc. Mận tròn xoe mắt nhìn Kiều Chi, gương mặt non nớt ngây ngô. Kiều Chi cong môi cười nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa. Lúc sáng vì hoảng nên cô chưa nhìn kỹ anh. Bây giờ đã nhìn rõ. Quả thực, những lời mấy dì nói không sai. Trung Dương rất đẹp trai, dáng dấp lại cao ráo, nhã nhặn. Gương mặt ôn nhu tĩnh lặng như nước, lãnh đạm vô cùng. Cảm nhận của Kiều Chi, dường như anh là người ít nói, xen lẫn đôi chút khó tính nữa. Kiều Chi không biết những tháng ngày sau này, anh có làm khó dễ cô không? Trong lúc đầu óc Kiều Chi đang mông lung, liền nghe ông Lý nói. Nào, Trung Dương về rồi, mau nhập tiệc thôi. Hôm nay mọi người cứ ngồi ở đây dùng bữa, không phải ra sau. Dì ba, mẹ Mận dè dặt xua tay, cẩn thận đáp. Ôi, không được đâu ông chủ, như vậy sẽ không hay đâu ạ. Mọi người không dám ngồi ngang hàng ở trên bàn chính đâu. Ông Lý nhanh chóng gạt bỏ tư tưởng đấy. Dáng vẻ bình dân, lại rất hòa đồng. Ông cười thân thiện mà nói. Có cái gì mà không hay. Bữa nay là tiệc chúc mừng cậu Dương và mợ Chi. Mọi người cứ tự nhiên đi. Làm việc cho nhà họ Lý mấy chục năm, tôi xem mọi người như người nhà cả. Không có gì phải ngại hết. Nhưng nhị là không được. Bàn tiệc thịnh soạn như vậy, không nhẽ để hai người già cùng với hai đứa trẻ ăn thôi sao? Nào nào, mau kéo ghế ngồi đi. Bà Lý vui vẻ thêm lời. Đúng thế, mọi người tự nhiên đi. Người làm đồng loạt cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận kéo ghế ra, nghiêm trang ngồi xuống. Ông Lý ngẩng mặt nhìn Kiều Chi, ngoắc tay cưng chiều gọi. Chi à, mau sang đây ngồi đi con. Ông Lý vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh Trung Dương. Kiều Chi gật đầu dạ, rồi bước đến. Cô còn nắm tay Mận dẫn lại ngồi cạnh mình. Dì Ba vội khẽ, giọng nhắc nhở Mận. Ngồi cạnh mẹ đi, để mợ Chi ngồi cạnh cậu Dương. Con đừng có dính lấy mợ nữa, từ chiều phiền mợ Chi rồi. Mận sụ mặt, Kiều Chi mỉm cười đáp. Dạ không sao đâu ạ, dì Ba cứ để Mận sang ngồi cạnh cháu. Thế có phiền mợ Chi không? Dạ không ạ. Nghe Kiều Chi nói vậy, dì Ba mới chậm rãi buông tay con gái ra, cho Mận theo Kiều Chi đi qua ghế bên kia. Kiều Chi dè dặt ngồi xuống cạnh Trung Dương. Nói thật, ngồi cạnh anh mà tâm trạng cô căng thẳng, áp lực. Nhưng mà may mắn có Mận nên cũng đỡ. Mọi người dần động đũa nhập tiệc. Ông Lý hồ hởi tới mức uống hơi nhiều, khui tận mấy chai rượu để chúc mừng. Trên bàn tiệc, ai cũng rôm rả, vui vẻ. Nhưng duy nhất có một người luôn giữ tâm thái trầm mặc là Trung Dương. Anh yên lặng dùng cơm, lâu lâu chỉ khẽ nhấp ít rượu. Kiều Chi cũng kệ, cô đặt ly rượu xuống bàn. Chẳng hiểu kiểu gì, lại huých nhẹ vào cánh tay anh. Kiều Chi trợn mắt giật mình, vội vàng quay sang định xin lỗi. Ai ngờ Trung Dương chớ có thèm bận tâm, tới ngẩng đầu nhìn cũng không có. Anh lãnh đạm uống canh. Kiều Chi vuốt ngực thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm chậm quay sang trò chuyện với Mận, làm như không biết gì hết. Bữa tiệc kết thúc, lúc Trung Dương định vào phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ bị ông bà Lý gọi lại, gọi cả Kiều Chi qua phòng khách. Trung Dương nhướng mày, thấy sắc mặt của bố ửng đỏ, ngà ngà say, chất giọng anh thâm trầm lên tiếng nói trước. Bố mệt rồi thì nghỉ sớm đi ạ, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng không muộn. Không mệt, sao mà mệt được? Hôm nay rất vui, cho dù uống bao nhiêu cũng không thấy say, phải không hả bà? Bà Lý gật gù tán đồng. Phải. Ông Lý nhăn mặt lại trêu. Không lẽ anh nôn muốn lên phòng với Chi Chi của chúng tôi à? Kiều Chi nghe bố Trung Dương nói vậy, phút chốc lỗ tai đỏ bừng, thẹn quá, cúi gằm mặt xuống. Ngược lại Trung Dương không hề có phản ứng với lời trêu của bố anh, bình thản đáp. Con còn phải xử lý công việc. Bỏ một ngày cũng chả sao cả. Trung Dương, con không cần phải suốt ngày vắt cạn sức vào đấy. Hiện tại, người cần chăm sóc là vợ con, Kiều Chi. Trung Dương hở hững. Không phải đã có bố mẹ rồi sao? Bà Lý lườm. Cưới vợ cho anh, bổn phận làm chồng, anh phải cho trách nhiệm săn sóc Kiều Chi. Chả nhẽ tới chuyện chăm vợ anh, cũng phải nhờ hai ông bà già này hả? Trung Dương im lặng, anh không có ý định tiếp tục phản bác chuyện này. Bà Lý nhìn đồng hồ xong, liền đi thẳng vào vấn đề chính, để cô và anh còn mau về phòng nghỉ ngơi. Bà Lý nghiêm nghị, duỗi bàn tay xuống dưới kệ, lấy ra một xấp giấy đưa sang cho Trung Dương. Trung Dương khẽ chau mày nghi hoặc, nhưng cũng đón lấy, rồi mở ra xem. Mới chỉ đọc trang đầu tiên mà khuôn mặt điển trai tức khắc xa sầm, hàng mày đen rậm lại càng chau mặt. Trung Dương ngẩng đầu, thái độ khó chịu hỏi. Đây là gì ạ? Bà Lý nhàn nhã uống chút trà đáp. Là những điều trong thời gian này con không được làm với Kiều Chi, con dâu của mẹ. Khóe môi Trung Dương giật giật mấp máy, anh trào phúng. Nhân phẩm con trai mẹ chưa tệ hại đến mức đấy đâu ạ. Dẫu vậy thì bố mẹ cũng phòng trước. Ông Lý không còn chịu ngồi yên nữa, ông ngay lập tức lấy quyền hạn, một trụ cột chính, người có tiếng nói quan trọng nhất, hơn hết là thân phận người bố, để mà nhắc nhở Trung Dương. Đúng thế, cái chị năm nay mới 18 thôi, con bé còn đi học, nên con phải tôn trọng quyết định của vợ con. Chị không muốn, tuyệt đối con không được chạm vào con bé, hiểu chưa? Bố mẹ đã hứa với bố vợ con rồi, con đừng có khiến bố mẹ phải thất vọng, mất mặt với thông gia. Đã là đàn ông có gia đình, con liệu mà cư xử cho đúng? Và lại trong nhà này, không có chuyện hời hợt, lạnh nhạt với vợ. Bố mẹ hỏi cưới Kiều Chi đàng hoàng, thì tuyệt đối không bao giờ để con bé chịu ủy khuất. Câu nói kiên định của ông bà Lý khiến Kiều Chi nghe rất ấm lòng. Quả thực lúc nói chuyện cùng bố cô ở trong bệnh viện, hai ông bà Lý đã hứa như vậy. Bỗng nhiên Trung Dương hờ hững, quay đầu nhìn sang Kiều Chi. Cũng vừa hay cô ngẩng mặt lên, vô tình chạm vào ánh mắt đen ngòm của anh. Kiều Chi rụt rè vội cúi xuống. Trung Dương thu hồi tầm mắt, nặng nề thở dài. Anh không muốn tiếp tục giằng co với bố mẹ về chuyện này. Ngẫm nghĩ một hồi, Trung Dương chấp nhận nhún nhường. Anh nhạt giọng. Vâng, con biết rồi. Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép lên phòng trước. Dứt lời, Trung Dương đứng dậy, trên tay cầm theo mấy tờ giấy vừa rồi mẹ đưa, đi thẳng lên gác. Hai ông bà Lý ngơ ngác, bà dè dặt khều khều cánh tay chồng nhỏ tiếng. Trung Dương, ngoan ngoãn từ khi nào thế ông? Tôi cũng không rõ, nhưng mà như thế càng tốt, bây giờ ra dáng người có gia đình rồi đấy. Bà Lý gật gật, nhìn Kiều Chi thúc giục. Chi, con cũng lên phòng nghỉ đi, muộn rồi, ngủ sớm cho khỏe người. Ông Lý liếc nhìn đồng hồ thêm lời. Ừ, đi nghỉ đi con. Dạ, cháu xin phép ạ. Được, con cứ an tâm mà ngủ ngon nhé. Kiều Chi gượng gạo, mím môi gật đầu, chào hai ông bà Lý xong, liền đứng dậy, chậm rãi bước lên lầu. Biết vô phòng sẽ gặp mặt Trung Dương, nên hai chân cô càng trở nên nặng trĩu. Mặc dù Trung Dương đã hứa trước bố mẹ không làm gì, nhưng mà cô vẫn sốt ruột, lo lắng. Kiều Chi rề rề đi lên, đứng trước cửa phòng ngủ, băn khoăn đắn đo mãi, vẫn chẳng dám mở cửa. Phải mất một lúc sau, cô mới lấy hết dũng khí đi vào. Bên trong, Trung Dương đang ngồi ở bàn xử lý công việc. Dáng vẻ nhập tâm của anh quả nhiên rất thu hút. Không phải Kiều Chi chưa thấy trai đẹp, nhưng ở anh toát lên khí chất rất manly, rất đàn ông. Kiều Chi thất thần ngắm nhìn mãi, tới lúc anh cất giọng, cô mới kịp hoàn hồn. Đã nhìn đủ chưa? Kiều Chi chột dạ, cắn môi im lặng. Cô cúi đầu che giấu đi nỗi xấu hổ, rón rén đi lại tủ muốn lấy quần áo để đi tắm, lại nghe anh hỏi. Bố mẹ tôi bỏ bao nhiêu tiền để đưa em về đây? Kiều Chi phút chốc đứng khựng lại, xoay người nhìn anh chằm chằm, như hiểu như không. Trung Dương thấy cô cứ đờ đẫn, tưởng cô không nghe rõ, thì lãnh đạm nhắc lại. Bố mẹ tôi cho em bao nhiêu để về đây? Kiều Chi trầm mặc, ít phút sau cô mới lên tiếng. Dạ, là 530 triệu. Gương mặt Trung Dương thoáng nét thất vọng, anh nhếch môi tuột miệng nhắc lại. Chỉ có 530 triệu sao? Vâng ạ, nhưng không phải là cho, là cháu xin mượn, cuối năm cháu nhất định sẽ trả lại số tiền này. Mượn? Em nghĩ mình trả được sao? Đã là dâu trong nhà họ Lý, bố mẹ tôi sẽ lấy lại hả? Kiều Chi hồn nhiên nhẻo miệng cười, đáy mắt không hề suy nghĩ sâu xa. Cô lắc đầu ngay lập tức phủ nhận câu nói của Trung Dương. Không đâu ạ, cái gì ra cái đó, tiền cháu vay thì nhất định cháu sẽ trả lại. Kiều Chi vừa nói vừa xòe tay ra đếm đếm. 175 triệu của trước đó và khoản gần đây là chữa trị cho bố cháu. Tất thảy cháu đã ký giấy nợ cho bác Lý rồi. Cháu giữ một bản, bác Lý giữ một bản. giấy trắng mực đen. Cháu không ăn quỵt đâu ạ. Trùng Dương suýt chút nữa thì phụt cười vì độ ngây thơ của cô. Anh dường như đã bị thu hút, đôi mắt chằm chằm nhìn Kiều Chi không rời. Khóe môi tựa hồ cong lên ẩn hiện ý cười. Kiều Chi thế này hẳn là không phải đang nói dối đâu. Từng lời nói của cô thốt ra vô cùng non nớt, mộc mạc, thuần khiết. Nhưng nếu cô không phải kết hôn vì tiền thì vì cái gì chứ? Mặc dù bản thân tò mò, nhưng Trung Dương không hỏi. Trung Dương ho ho vài cái vờ vĩnh như không quan tâm nữa, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Kiều Chi phồng má, thấy anh không nói gì thì chậm chạp bước lại tủ quần áo, lấy đồ xong dè dặt hỏi. Chú ơi! Kiều Chi vô tư nên cũng không để ý lắm đến câu từ của mình. Bàn tay Trung Dương đang sột soạt viết tài liệu đột nhiên phải dừng lại. Các khớp xương dần cứng nhắc, hàng mày đen nhánh giật giật trao lại. Không hiểu vì sao, nghe chữ chú từ miệng Kiều Chi thốt ra khiến trong lòng Trung Dương khó chịu tới vậy. Anh biết tuổi tác giữa hai người chênh lệch rất lớn, chuyện Kiều Chi gọi anh như thế cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng Trung Dương vẫn rất buồn bực, anh lạnh giọng. Có chuyện gì? Kiều Chi mím môi, cẩn trọng chỉ tay về hướng phòng toilet. Cháu có thể dùng nhà tắm đấy được không ạ? Dù biết bản thân đã vô sống trong nhà họ Lý, nhưng mà căn phòng này vốn dĩ là của Trung Dương. Chỉ ít khi xài thì cô cũng nên hỏi trước để giữ sự tôn trọng cho cả hai. Trung Dương vỗ trán bất lực. Dùng đi, phòng này từ giờ là của Trung rồi, không cần hỏi. Kiều Chi híp mắt cười gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vô phòng toilet. Hoàn toàn không để ý đến vừa rồi, Trung Dương đã cố tình nhấn nhá hai chữ của Trung, mục đích đầy ám muội kia. Mắt thấy Kiều Chi đi mà không phản ứng gì, khiến Trung Dương chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh cười nhẹ, luồn tay vào túi quần lấy ra dây cột tóc của cô. Động tác nhẹ nhàng, vần về ngắm nghía một lúc, thì tiếp tục cất lại trong túi quần âu. 30 phút sau, Kiều Chi từ phòng tắm nước ra, cơ thể thơm mát, sạch sẽ, quần áo cũng hết sức kín đáo. Bởi trong phòng có đàn ông nên Kiều Chi không dám ăn mặc hớ hênh hay quá lộ liễu. Kiều Chi lơ đễnh liếc mắt nhìn qua Trung Dương một cái. Giờ này anh vẫn chú tâm làm việc. Ngẫm ngợi một hồi, Kiều Chi quyết định đi lại giường, leo lên đắp kín chăn. Để an toàn, cô còn lấy hẳn một cái gối, chia đôi giường. Ngộ nhỡ Trung Dương lên sẽ không xâm phạm. Xong xuôi, Kiều Chi an tâm nhắm mắt. Nhưng mà trằn trọc mãi, cô không thể ngủ được. Hai mắt vẫn sáng như sao. Cô cựa quậy đổi tư thế liên tục. Tầm 10 phút, Kiều Chi nghe loáng thoáng có tiếng nước xả. Tò mò, Kiều Chi khẽ kéo chăn xuống, nhìn bóng dáng Trung Dương ở bàn làm việc đã mất tăm. Trung Dương đi tắm rồi. Vậy là chút nữa, anh sẽ lên giường ngủ cạnh cô sao? Vừa mới nghĩ đến, Kiều Chi hơi hoảng. Cô nuốt nước bọt áp chế nỗi lo lắng trong lòng, vội vã kéo chăn trùm kín mít. Lắng tai nghe phòng tắm đã tắt nước. Kế tiếp là tiếng bước chân và sau cùng là tiếng công tắc. Ngay lập tức, đèn đuốc đã tối thôi. Kiều Chi cắn môi, bàn tay gắt gao ném chặt mép chăn. Chuẩn bị tinh thần sẽ ngủ cùng với một người đàn ông xa lạ. Nhưng mãi Kiều Chi cũng không cảm nhận được bên giường có động tĩnh gì. Hiếu kỳ, Kiều Chi bẽn lẽn hạ chăn xuống thì phát hiện Trung Dương đang mở tủ lấy ra chiếc chăn bông cùng chiếc gối bước lại ghế sofa. Trung Dương biết Kiều Chi đang nhìn mình thì quay đầu điềm nhiên đáp. Tôi sẽ ngủ ở trên ghế sofa, em không cần lo lắng đâu. Đôi mắt Kiều Chi hiện rõ ý cười, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cô nhí nhí giọng. Cảm ơn chú. Trung Dương không đáp lời, nhưng khóe môi tựa hồ đọng lại nụ cười nhẹ, yên vị nằm trên ghế. Kiều Chi thong thả hít thở sâu một hơi, nhắm mắt ngủ. Lần này dường như cô dễ vào giấc hơn. Chắc có lẽ là đèn trong phòng đã được tắt, hoặc cũng có thể là trung dương khiến cho cô an lòng. Cảm nhận trên giường không còn động tĩnh, anh biết Kiều Chi đã ngủ say, bất giác không kìm được mà bật cười khẽ. Hóa ra bản thân trước giờ không phải không có cảm xúc với phụ nữ, chẳng qua anh chưa tìm được người nào thực sự thích hợp. Hơn nữa, anh phát hiện những thứ Kiều Chi làm, anh không hề cảm thấy chán ghét chút nào cả. Giống như hôm nay, khi bước vào phòng nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm trên giường. Nếu là bình thường, Trung Dương chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng anh chả hiểu sao mà rất bình thản. Ngược lại còn đứng ngắm nhìn người con gái đang ngủ say tới nỗi mất hồn. Anh thừa nhận Kiều Chi rất xinh đẹp. Ở cô toát lên vẻ ngây thơ, mềm mại, cần một người đàn ông che chở, yêu thương. Kiều Chi non nớt, không giống những người phụ nữ mưu mô kia. Cạnh cô, tâm trạng anh nhẹ nhõm lạ kỳ. Hồi tưởng lại lúc Kiều Chi ngủ trong phòng, khi ấy, Trung Dương rón rén đi thay áo, từng động tác nhẹ nhàng hết mức, giống như sợ sẽ làm Kiều Chi tỉnh giấc. Bây giờ nhớ, anh chỉ biết thầm cười. Phải chăng anh đã dục dịch trước một cô bé kém anh tận 12 tuổi? Khẩu vị của anh cũng tốt quá rồi. Trung Dương vừa nghĩ, lại vừa tự cười bản thân. 5:30 sáng. Kiều Chi choàng tỉnh ngồi bật dậy. Hôm dậy cứ theo thói quen, nên cứ đến giờ là cô tỉnh, mà ngủ lại cũng chẳng được. Cô chậm chậm xuống giường, bước chân rất nhẹ, vì người kia vẫn còn đang ngủ. Kiều Chi vào toilet đánh răng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi ra. Lúc bước đến ghế sofa, cô bỗng nhiên đứng yên, nhìn chiếc chăn Trung Dương bị tuột phân nửa. Không do dự, Kiều Chi tiến lại, kéo lên ngay ngắn cho anh, rồi mới ra khỏi phòng. Kiều Chi đi khuất, khóe môi Trung Dương cũng cong lên một đường đầy mãn nguyện. Kiều Chi lon ton đi xuống lầu, phát hiện thì ra không phải chỉ mình cô dậy sớm, mà người làm trong nhà cũng đã tỉnh luôn rồi. Mấy dì hình như đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn thấy Kiều Chi đi vào bếp, dì ba trợn mắt ngạc nhiên. Ôi trời ơi, mợ Chi, sao mợ dậy sớm thế? Ngoài trời còn chưa hửng sáng mà. Mợ không ngủ thêm lát nữa đi. Người làm lễ phép cúi đầu. Chào mợ Chi. Kiều Chi cười mỉm. Cháu gần đây đã quen dậy sớm, mà tỉnh rồi thì khó vào lại giấc lắm ạ. Nên cháu đi xuống nhà luôn. Mà mọi người đang làm gì thế? Dì cho cháu vào phụ với. Dì ba kiên quyết lắc đầu. Dì lo lắng bảo. Không được. Bà chủ mà thấy là của chết. Mợ mau lên phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi. Cháu về phòng cũng không thể ngủ thêm. Cháu lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú Dương. Dì cho cháu ở đây đi ạ. Bác Lý không la đâu. Lát cháu sẽ giải thích. Dì ba ngẫm ngợi, dáng vẻ đắn đo. Kiều Chi liền bước tới, sụ mặt nỉ non. Cháu lạ chỗ nên ngủ không nhiều. Dì cho cháu phụ với mọi người nha. Chỉ hôm nay thôi nhé. Ngày mai mợ Chi phải ở trên phòng ngủ thêm đấy. Vâng ạ. Cũng may có công chuyện làm, nên Kiều Chi cũng đỡ buồn chán khi dậy sớm. Mấy dì quây quần nói chuyện rất vui. Mà do mới chỉ 5:30, nên dường như ai cũng phải kìm nén tiếng cười để tránh ảnh hưởng tới ông bà Lý đang còn nghỉ ngơi. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thì ngoài trời cũng sáng. Nhìn đồng hồ đã là 6:30. Nhà họ Lý thiên về làm nông và làm việc ở xưởng vải, nên hầu như bữa sáng ăn rất sớm để mọi người 7:30 còn phải đi làm việc. Bưng bê thức ăn lên bàn hoàn tất thì vừa hay cửa phòng ông bà Lý mở ra. Nhìn thấy Kiều Chi đang trong chiếc tạp dề khiến bà Lý sửng sốt. Chị Chi! Dạ, bác dậy rồi ạ. Sao con lại xuống đây? Không ngủ thêm đi con. Chị à! Những việc này đã có người lo, con không cần làm đâu. Thời gian rảnh rỗi cứ nghỉ ngơi đi, bố mẹ không khắt khe. Kiều Chi vội giải thích. Dạ, cháu còn lạ chỗ, nên ngủ không nhiều, nên xuống phụ cùng mọi người luôn ạ. Nghe Kiều Chi nói vậy, ông bà Lý đành gật đầu. Cũng phải, mới về nhà chồng, Kiều Chi dĩ nhiên còn lạ nước, lạ cái. Bà Lý tâm ý cười. Mẹ quên mất, mà Trung Dương có làm gì con khó ngủ không? Dạ không ạ. Thế thì tốt, con ráng vài hôm nữa sẽ quen. Có gì chưa hài lòng thì nói với mẹ, mẹ đổi cho con. Kiều Chi cười, khéo léo đáp. Cháu vừa ý lắm ạ, mọi thứ chuẩn bị rất đẹp, giường rất êm. Bà Lý gật gù vui lòng khi Kiều Chi thích. Còn về cách xưng hô của cô, quả thực ông bà không ép. Ông bà biết cô chưa quen. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, gượng ép sẽ khiến cho Kiều Chi áp lực. Dì ba đặt dĩa rau xuống bàn, vui vẻ nói. Bà chủ, hôm nay đồ ăn đích thân mợ Chi nấu ạ. Ôi trời, có thật không? Con nấu đấy à? Kiều Chi ngại ngùng gãi đầu. Cháu không biết liệu có hợp khẩu vị mọi người không? Chà, được con dâu nấu, hèn chi ngửi thấy mùi thơm quá chừng. Để bố mẹ thử xem. Ông bà Lý cười tít mắt, ngồi xuống ghế. Kiều Chi giỏi nhất là nấu ăn, bởi từ bé cô luôn tự lập về khoản này. Hầu như tất thảy bữa cơm đều do Kiều Chi nấu cho bố ăn. Nhưng mà khẩu vị của bố khác, cô sợ sẽ không hợp với hai bác Lý. Ông bà Lý thử lấy một miếng, liền hết lời khen ngợi. Ừ, rất vừa miệng. Chi Chi à, con nấu rất ngon. Bà Lý tán đồng. Nước súp rất thơm. Chi, con từng học nấu ăn sao? Dạ không ạ, cháu xem trên sách, rồi bắt chước nấu thôi ạ. May quá, hợp khẩu vị với hai bác. Ông Lý ăn liên tiếp mấy đũa. Trên lầu Trung Dương đi xuống, quần áo đã tươm tất sạch sẽ. Hình như anh chuẩn bị đến xưởng. Thấy con trai, bà Lý liền gọi. Trung Dương à, mau vào ăn sáng đi, nếm thử tay nghề của vợ con. Trung Dương nhìn Kiều Chi một cái, rồi lãnh đạm đi vào ngồi xuống. Kiều Chi nhanh chóng cầm đũa đưa cho anh. Trung Dương nhận lấy, khách sáo đáp. Cảm ơn. Trung Dương, con nếm thử đi. Trung Dương mũng một muỗng, bỏ vào miệng, nhưng vẫn im du không đáp. Tĩnh lặng dùng bữa. Bà Lý trâu mày, hầm hực cằn nhằn. Vợ con đã dậy sớm nấu nướng, thế mà đến một lời khen, con cũng tiết kiệm nữa hả? Không ngon thì trả đây, đừng có ăn. Ngon ạ. Trung Dương, con vừa nói cái gì? Dạ, đồ ăn rất ngon, rất vừa miệng ạ. Trung Dương dừng động tác, ngẩng đầu điềm nhiên trả lời. Ông bà Lý mặc dù rất hài lòng, nhưng cũng hơi giật mình sừng sốt. Tự dưng Trung Dương ngoan ngoãn nghe lời, đột xuất không hỏi, khiến hai ông bà Lý chưa kịp thích ứng. Sau một lúc, ông Lý cười hà hà. Ngon thì ăn nhiều vào, công sức của Kiều Chi đấy. Vâng. Dứt lời, Trung Dương tiếp tục ăn. Kiều Chi ở bên bất chợt khẽ cười nhẹ. Không hiểu tại sao được anh công nhận lại khiến cho Kiều Chi vui tới vậy. Ông Lý thấy Kiều Chi chỉ mải đứng mà không chịu ngồi xuống thì thấp giọng giục. Chi à, ngồi xuống ăn đi con. Vâng ạ. Hai ông bà Lý ăn mà tấm tắc khen. Bác Lý trai còn ăn thêm tô thứ hai. Nhìn mọi người thích, trong lòng Kiều Chi quả thực rất vui. Bà Lý vừa ăn vừa không ngừng liếc mắt nhìn Trung Dương để thăm dò, quan sát. Đúng là Trung Dương cứ khang khác thế nào ấy. Bà Lý nhẹ nhàng thở sâu, nhìn sang Kiều Chi ôn nhu hỏi chuyện. Chi, con được nghỉ học rồi phải không? Dạ vâng, thi xong xuôi, nhà trường cho lịch nghỉ hẳn một tuần ạ. Mấy hôm nay rảnh, cháu xin phép sẽ ghé qua thăm bố. Được, con cứ vào với bố đi. Dạ vâng ạ. Bà Lý cười, lại đảo mắt nhìn qua Trung Dương dặn dò. Trung Dương, sẵn tiện đường, con đưa Chi Chi đến bệnh viện đi. Kiều Chi ngay lập tức khựng người xanh mặt. Cô không muốn phiền hà Trung Dương, đang định lên tiếng từ chối, thì nghe Trung Dương thản nhiên đáp. Dạ, con biết rồi, lúc nữa con sẽ đưa đi. Kiều Chi tròn xoe hai mắt nhìn, không phải chỉ mình cô bất ngờ, mà ngay cả bố mẹ anh cũng không khác gì mấy. Con trai bình thường cứng đầu cứng cổ, bảo gì cũng khó. Ấy vậy mà đột nhiên hôm nay, nói một câu lại nghe lời nhanh thế. Nhanh đến mức hai ông bà Lý kỳ thực có chút khiếp sợ. Hai ông bà Lý nhìn nhau rồi cũng thôi không nói gì nữa. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Kiều Chi lên phòng, nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi đi xuống. Phía ngoài Trung Dương đã chờ sẵn. Trước khi rời khỏi nhà, Kiều Chi lễ phép cúi đầu thưa gửi đàng hoàng. Dạ, thưa hai bác, con đi ạ. Ông bà Lý vui vẻ ra tận ngoài sân vẫy vẫy tay. Ừ, đi đường cẩn thận nhé, Chi Chi. Kiều Chi híp mắt, ngây thơ cười tươi gật đầu vâng, rồi đầy ngọt ngào. Trung Dương thấy Kiều Chi bước tới, hành động chu đáo mở cửa xe trước cho cô. Sau đấy, liền ngoảnh mặt nhìn bố mẹ, nhã nhặn nói. Bố mẹ, con đi. Lái xe cẩn thận nha, Trung Dương. Dạ. Kiều Chi ngay ngắn ngồi vào vị trí chiếc xe hơi, cũng chậm rãi rời khỏi nhà. Trên đường đi cả hai đều im, từ đầu đến cuối, Kiều Chi chỉ mải nhìn ra ngoài cửa kính để giảm bớt sự lo lắng, căng thẳng. Lúc đến bệnh viện, lòng cô vô cùng nhẹ nhõm. Trong lúc đang loay hoay cởi dây thắt an toàn, Kiều Chi nghe đâu loáng thoáng bên tai giọng anh nhàn nhạt hỏi. Bao giờ thì trở về? Dạ. Kiều Chi giật mình ngây ngốc, liền quay đầu qua, bắt gặp gương mặt đẹp trai nhưng có phần lạnh lùng, không chút gợn sóng của anh. Thấy Kiều Chi cứ ngờ nghịch thẫn thờ, Trung Dương thở dài, đành phải cất giọng nói rõ hơn. Từng câu, từng chữ vang lên hết sức dễ nghe. Bao giờ em về nhà, để tôi sang đón. Kiều Chi lúc này mới hiểu ra, cô cười trừ kịch liệt, xua tay. Dạ không cần đâu ạ, lúc về cháu sẽ tự bắt xe, cảm ơn chú Dương. Vừa dứt lời, Kiều Chi vội vàng mở cửa bước xuống xe, tức tốc chạy nhanh vô bệnh viện. Trung Dương dương mắt nhìn theo, anh khẽ cong môi cười cười rồi khởi động xe lái đi. Tại nhà họ Lý, người làm đang tất bật tỉa cây thì thấy xe Trung Dương từ ngoài cổng chạy vào. Ai ngẩng đầu nhìn cũng há hốc miệng tá hỏa, trợn trừng hai mắt. Bác Hai khều khều cánh tay dì Ba, nhỏ giọng gọi dì Ba. Cô Ba, xem thử là mấy giờ rồi? Mới chỉ 5 giờ kém 15 phút thôi, ông Hai à. Bác Hai gãi đầu, tuột miệng hỏi. Cậu Dương sao hôm nay về nhà sớm thế? Mọi hôm toàn tối muộn kia mà. Dì Ba nghe xong chỉ cười cười. Cậu Dương từ hôm có vợ, tính cách cũng thay đổi rõ rệt, còn biết sắp xếp thời gian đi làm về sớm nữa. Nhớ lại hồi sớm nay, cậu Dương ăn hết hẳn một bát phở do chính tay mợ Chi nấu. Bác Hai trông thấy xe Trung Dương dừng bánh thì lật đật bước đến mở cửa. Bác hỏi. Cậu Dương về thay quần áo để đi gặp khách hàng à? Sao cậu không gọi về nhà để người làm đem đến xưởng, cậu đỡ mất công chạy ngược về. Gương mặt Trung Dương phơi phới, anh lắc đầu điềm đạm đáp. Không ạ, cháu xong việc nên trở về luôn. Mặc dù khá là sửng sốt, nhưng bác Hai che giấu rất kỹ. Bác gật gù cười. Trung Dương nghía đầu vô nhà nhìn ngó, xong nói tiếp. Bố mẹ cháu có nhà không bác Hai? Ông bà chủ đi rồi cậu. Đi hồi trưa, ông bà bảo sang nhà bạn. Hình như là bàn bạc chuyện đất đai hay sao ấy cậu. Chắc chiều tối là ông bà về. Trung Dương nghe vậy thì đại khái vâng. Dáng vẻ lưỡng lự ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng mãi mà anh vẫn không chịu mở lời hỏi. Bên cạnh bác hai cứ nheo mắt nhìn. Trung Dương chột dạ, ngay lập tức thu lại bộ dạng buồn cười, không giống anh của trước đây. Trung Dương cầm áo, sải bước đi vào nhà. Bác hai đưa tay gãi gãi mái tóc bạc trắng, nhíu mày hồ nghi. Rõ ràng vừa rồi cậu Dương dường như đang có chuyện muốn hỏi mà, sao lại không chịu nói nhỉ? Ngẫm ngợi một lúc, bác hai cũng đành thôi luôn. Bác đi lại dặn dò một vài người làm vào trong bếp lo chuẩn bị cơm tối. Trung Dương đi vào nhà rồi nhanh chóng lên thẳng phòng ngủ. Nhìn căn phòng trống trơn, đột nhiên anh lại có chút hụt hẫng. 30 năm nay một mình chả sao, thế mà bây giờ chẳng hiểu vì cái gì Trung Dương cứ thấy trống trải, thiếu thiếu. Hôm nay ở xưởng vải anh còn bị mất tập trung, trong lòng nôn nao xuất hiện một loại cảm giác rất lạ thôi thúc anh về sớm. Nhưng khi quay về nhà lại không nhìn thấy người mà anh muốn gặp đâu cả. Kể ra cũng buồn chán. Trung Dương thay quần áo thường ngày xong thì đi xuống dưới lầu. Anh vào trong bếp rót một cốc nước lọc rồi trở ra phòng khách. Vừa đi, anh luôn cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, ngồi xem báo. Nhưng mà tâm trí Trung Dương cứ đặt đi đâu, mắt liên tục coi giờ. Mận đem bình bông ra đặt lên bàn, đôi mắt tròn xoe quan sát anh một lúc, hồn nhiên hỏi. Cậu Dương mong mợ chi ạ? Trung Dương trong giây lát liền khựng lại, cứng nhắc ngước mắt lên. Tâm tư dễ dàng bị Mận nhìn thấu, làm anh trở nên mất tự nhiên, không thoải mái một tí nào. Trung Dương hừ lạnh, hời hợt lên tiếng. Linh tinh. Mận chu môi. Không đúng hả cậu? Tại em nghĩ cậu ngồi đây mong ông bà chủ là không phải. Vậy chỉ có thể là mong mợ chi thôi. Trung Dương híp mắt nhíu mày. Ai dạy em những thứ như thế này hả? Không có ai dạy em hết ạ. Em xem trên tivi. Phim? Dạ, trên phim hay chiếu, nam chính lạnh lùng, hững hờ với vợ. Nhưng mà thực chất bên trong lòng thì rất cưng chiều ấy ạ. Trung Dương khẽ nhếch môi, hiếu kỳ hỏi. Nhìn cậu, giống mấy nam chính sẽ cưng chiều vợ sao? Mận cười gật đầu. Vâng ạ, mợ chi vừa hiền, lại vừa đẹp. Cậu không thương thì phí lắm đấy ạ. Câu nói của Mận vừa dứt, ở ngoài bác hai đi vào cất giọng thông báo. Cậu Dương, mợ chi về rồi ạ. Mận nghe đến Kiều Chi đã về thì tí ta tí tởn, co cẳng chạy ra. Cũng vừa hay nhìn thấy Kiều Chi đang bước xuống từ một chiếc xe máy. Mận tức khắc dừng lại tròn xoe mắt, hớt hải quay đầu, suýt chút nữa thì đụng trúng cậu Dương đang đứng phía sau. Mận giật mình, không biết cậu Dương xuất hiện từ hồi nào nữa. Mà hình như cậu Dương đã thấy hết mợ chi về cùng một người đàn ông lạ rồi. Tuy rằng nét mặt cậu rừng rưng bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ thì hàng mày đen nhánh đang giật giật trâu lại. Trung Dương hầm hầm sải chân bước ra. Mận thấy thế cũng chậm chạp theo sau. Anh đích thân mở cửa cục xúc gọi. Kiều Chi! Kiều Chi đang nói chuyện bỗng dưng nghe giọng nói mà hết cả hồn. Cô vội vàng ngoảnh đầu, thấy anh thì liền cười mỉm. Chú Dương! Người con trai kia nghe Kiều Chi gọi một tiếng chú thì cũng lễ phép cúi đầu. Cháu chào chú. Cậu nói xong thì nhìn Kiều Chi bằng đôi mắt ngưỡng mộ hỏi. Chi, em là họ hàng của nhà này hả? Chú của em thật đẹp trai. Mận sụ mặt nhanh mồm nhanh miệng xen vào bảo vệ Trung Dương. Không phải, cậu Dương nhà em là chồng của mợ Chi. Chàng trai kia nghe xong, tức khắc trợn mắt, bất ngờ nhìn chằm chằm Kiều Chi như không tin. Cô mới 18 mà đã kết hôn rồi à? Kiều Chi thấy người anh trong câu lạc bộ của mình đờ đẫn, đến nỗi nói không thành câu, liền có chút ngại ngùng lúng túng. Mận bước đến ôm lấy cánh tay Kiều Chi, phụng phịu hỏi. Có phải không mợ Chi? Kiều Chi quay đầu nhìn sang Mận, khẽ khẽ cười, xong cũng không hề giấu giếm mà gật đầu. Phải, chú Trung Dương là chồng em. Trung Dương nghe Kiều Chi thừa nhận, bỗng nhiên nơi khóe môi mỏng, mấp máy ẩn hiện ý cười tự mãn, đáy mắt sáng rực, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn ra. Anh thong thả đút tay vào túi quần. Người anh trong câu lạc bộ của Kiều Chi, mãi một lúc sau mới có thể hoàn hồn mở miệng. Bộ dạng đã không còn hớn hở vui vẻ nữa. Thái độ trở nên dè dặt, gượng gạo nói. Chi, em thật sự kết hôn rồi hả? Kiều Chi hồn nhiên gật đầu. Vâng, cảm ơn anh hôm nay đã ghé sang thăm bố em, rồi còn đưa em về nữa nhé. Gương mặt cậu ta hiện rõ nét buồn buồn, xen lẫn sự hụt hẫng. Cậu rụt rè mất tự nhiên, nhìn Trung Dương một cái, vô tình bắt gặp ánh mắt như ngọn lửa, chăm chú quan sát mình thì sợ hãi. Liền vội vã nhìn lại Kiều Chi, chấp nhận sự thật. Cậu ta gãi đầu cười trừ, lên tiếng đáp. Không, không có gì đâu. Thế anh về trước nha. Vâng, tạm biệt anh. Kiều Chi đưa tay vẫy vẫy, trên môi còn kèm theo một nụ cười rất tươi tắn. Cậu ta gật gật, quay sang cúi đầu chào lễ phép chào Trung Dương, rồi gấp gáp ngồi lên chiếc xe gắn máy, phóng đi mất. Sau khi cậu ta rời đi khỏi, Mận níu cánh tay Kiều Chi nũng nịu. Bởi Mận biết rõ, dường như đang có một người tò mò rất muốn nghe. Mợ Chi, anh đó là ai vậy? Hả? À, anh Trung Kiên, là đàn anh trong câu lạc bộ tiếng Anh của chị. Anh Kiên biết bố chị nhập viện, nên đã đến thăm. Mận chu môi phồng má đáp. Vâng ạ. Kiều Chi bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn Trung Dương một cái, xong liền hỏi khéo Mận khi thấy cả hai người đều xuất hiện ở ngoài đây. Bởi vì Kiều Chi sợ là Trung Dương nhìn thấy cảnh này sẽ khó chịu, rồi nghĩ sai về cô mất. Dù gì bản thân cô đã đồng ý kết hôn, vậy nên phải biết giữ mình, tránh đi cùng với người con trai khác. Chòm xóm mà thấy, dị nghị tới tai ông bà Lý thì lại không hay, lớn chuyện. Kiều Chi cười. Sao em lại chạy ra đây thế? Mận tí ta tí tuét đáp. Em thấy mợ về nên chạy ra ạ. Mình vào nhà thôi mợ. Hôm nay em có làm một món bánh cho mợ đấy. Mợ vào nếm thử nha. Được. Mận ôm khư khư cánh tay Kiều Chi, cùng nhau đi vào nhà. Phía sau Trung Dương cũng chậm chậm sải chân bước theo. Vào trong, Kiều Chi nhanh chóng lên phòng thay quần áo, rồi mới xuống thưởng thức bánh mà Mận làm. Ngó nghiêng thấy Kiều Chi đã đi khuất, Trung Dương khàn giọng gọi. Mận. Dạ, cậu Dương. Mận tròn xoe mắt nhìn. Trung Dương nhớ lại lúc ở ngoài cổng, Mận đã bênh vực mình, thì thấp giọng nói khẽ. Em muốn ăn kem không? Cậu mua cho. Dạ, sao cậu Dương lại mua kem cho em chứ? Mận không thích kem hả? Mận lắc đầu. Không ạ, em đã lớn rồi, không còn muốn ăn kem nữa. Trung Dương nghe xong, giờ khóc giờ cười chịu thua. Anh đút tay vào túi quần, lấy ví ra, rút hẳn vài tờ mệnh giá lớn nhất đưa cho Mận. Cậu cho em, muốn ăn gì thì lấy mà mua. Mận đứng đần tại chỗ ngờ nghịch, nhìn chằm chằm Trung Dương. Mận không hề tái máy tay chân, một lúc sau liền cẩn trọng từ chối. Em không lấy đâu, mẹ mà biết em lấy tiền của cậu Dương sẽ của trách em. Trung Dương phì cười, ôn hòa nói. Cái này là cậu cho, nếu mẹ em hỏi thì bảo với cậu. Mau nhận đi, cậu cho em tiêu vặt. Mận vẫn nhất quyết không dám bước tới nhận. Thấy Mận rụt rè sợ hãi, Trung Dương nói tiếp. Sao đấy? Chê thứ cậu cho hả? Mận lúng túng xua tay. Không phải ạ, sao em dám chê chứ? Tại em sợ mẹ mắng. Sẽ không mắng đâu. Một lúc nữa, cậu sẽ vào nói với dì ba. Giờ thì em yên tâm nhận đi. Mận chậm rãi bước đến, hai tay đưa lên lễ phép nhận lấy số tiền mà Trung Dương cho. Em cảm ơn cậu. Ừ. Đưa xong xuôi, dáng vẻ Trung Dương vô cùng thong thả thoải mái, xoay người định bước lên lầu thì nghe Mận ngây thơ hỏi lại. Cậu Dương, cậu muốn mua chuộc em hả? Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cầm. Thưa quý vị, và liệu rằng người đàn ông lạ mặt mà đưa Kiều Chi về là ai? Có quan hệ như thế nào đối với cô nàng? Và liệu rằng Trung Dương có ghen với người này hay không? Diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này như thế nào? Quý vị đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện vô cùng hấp dẫn và kịch tính này nhé. Còn bây giờ Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai 20 giờ, khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình. Mến chúc quý vị có một đêm ngon giấc.